Trọng sinh ngư dân nữ, chương 11 Trương Thị châm ngòi ly gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy thứ này nọ này không ai nói có thể ăn, nếu chúng độc thì không đáng. Trần Yến một bên giải thích một bên lôi kéo tay nàng nói. Đi, lại chậm trễ thêm nữa, làm lỡ cơm trưa, nãi nãi có thể đánh người. Ai, Trần Ngư lưu luyến nhìn chòng chọc nham y hơn nửa ngày mới thu hồi ánh mắt ở trong lòng lén lút an ủi mình nói. Có cái cực phẩm nãi nãi hồ thị này ở đây, coi như mình kiếm nhiều bạc, bà cũng sẽ không nói mình tốt, vẫn là thôi đi, chờ về sau ở riêng lại nghĩ nghĩ biện pháp. Sau khi về đến nhà, ba người cùng nhau bị mắng, bất quá không phải hồ thị trách mắng, mà là Trương Thị. Buổi sáng bữa sáng đều là nàng một người làm, cho nên trong lòng hết sức nén giận hướng ba người bọn họ hung hăng mắng một chút. Nhưng nàng mắng cùng Hồ Thị mắng hoàn toàn không giống nhau, Hồ Thị tức giận sẽ động thủ, nhưng Trương Thị chỉ có thể động miệng, không thể động thủ, cho nên ba người vào tai này ra tai kia, hoàn toàn xem như nàng đang đánh giấm. QA, Nguyên Văn Nha. Một lần này, ba huynh muội là tránh được một kiếp, nhưng chờ đến khi Lâm Thị cùng Chu Thị trở về, trong nhà lại bùng nổ một trận gió lớn, làm cho Trần Ngư càng thêm kiên định muốn ra ở riêng. Giữa trưa Chu Thị cùng Lâm Thị xách một chút cá nhỏ bán thừa lại trở về, trên mặt đều hiện ý cười thản nhiên, vừa thấy khiến người ta cảm thấy hôm nay cá bán được không tồi. Hôm nay sao lại trở về sớm như vậy? Hai người mới vào cửa, Hồ Thị ánh mắt sắc bén liền bắn tới đây, ngữ khí âm độc chất vấn. Bán được bao nhiêu văn? Ba mẫu, hôm nay gặp được một người quản sự, lập tức đem cá của chúng ta đều mua cho nên trở về sớm một chút. Chu Thị lộ ra tươi cười nịnh nọt cùng Hồ Thị giải thích nói. Bán được bao nhiêu văn, trên mặt Hồ Thị như trước không có vẻ mặt tươi tắn, giống như nhóm con dâu trộm cái gì của nàng vậy, ánh mắt kia khoét làm cho người ta khó chịu. Này cá lớn 40 cân, 15 văn 1 cân, là 600 văn, cá nhỏ 8 văn tiền 1 cân, 56 cân, là 448 văn, tổng cộng là một lượng 48 văn. Lâm Thị thấy biểu tình âm trầm kia của Hồ Thị liền thu liễm ý cười trên mặt chững chạc đàng hoàng báo con số hôm nay bán được gồm túi tiền chứa bạc trong ngực cũng đưa ra cho Hồ Thị. Hồ Thị vừa nghe đến hôm nay bán được hơn một lượng bạc trên mặt có chút mỉm cười, thời điểm đang nghĩ muốn được nhiều ngày có nhiều bạc như vậy hay không, một bên Trương Thị sâu kín mở miệng. Cá lớn này trước kia không phải đều là 18 văn một cân sao? Hôm nay thế nào lại rẻ nhiều như vậy? Hồ Thị vừa nghe câu này, lập tức ngẩng đầu dùng ánh mắt hoài nghi thẩm lý và phán quyết hai con dâu, lời nói trong miệng càng là không chút khách khí. Này 120 văn đi nơi nào? Các ngươi này hai người lòng dạ hiểm độc, ngay cả tiền mồ hôi nước mắt của các nam nhân tân tân khổ khổ kiếm được cũng tham, có phải cho rằng lão bà tử ta đã chết rồi hay không? Trương Thị thấy Hồ Thị tức giận, khóe miệng thoáng ánh lên nụ cười giễu cợt, vui sướng khi người gặp họa xem náo nhiệt, chính mình lại lặng lẽ lui đến một bên, giống như chuyện này cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Trong viện tranh cãi ầm ĩ, dẫn tới hài tử tam phòng Trần gia đều ra. Trần Ngư nhìn Trương Thị kia bộ dáng đắc ý, hận không được tiến lên tát nàng một cái. Này là cái nữ nhân gây rắc rối, nhìn không được mọi người cao hứng. Nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngư mềm dẻo yếu ớt hô một tiếng, đi qua nắm tay Lâm Thị tay. Ba mẫu, đại tẩu vừa rồi nói, cá này là một người quản sự lập tức mua hết đi cho nên bán rẻ hơn một chút. Cảm thụ được tay ấm áp của tiểu nữ nhi, Lâm Thị nổi lên dũng khí giải thích. Cách trương.